Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, 1035. Đêm khuya, hạo nguyệt treo không trung, màu bạc quang huy chút xuống đại địa, lác đác lưa thưa bóng cây hạ, dừng lại một chiếc màu đen xe hơi nhỏ, ghế điều khiển bên cửa sổ xe nửa lạc. Giản Tòng hữu tay trái kẹp một chi yên, tùy ý mà đắp ở cửa sổ xe thượng. Một tiểu thúc hỏa tinh chợt minh chợt lượng. Thật lâu sau, Giản Tòng hữu đem tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ. Hắn mở cửa xe, lại bực bội mà nhấc chân ở tàn thuốc thượng dùng sức mà nghiến nghiền. Lúc này mới không nói một lời về phía khách sạn cửa chính đi đến. Giờ phút này hắn trong đầu không tự chủ được mà hiện ra Hách luật sư lời nói. Có phối ngẫu mà trùng hôn, hoặc sáng biết người khác có phối ngẫu mà cùng chi kết hôn. Chỗ 2 năm dưới tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn mà những cái đó tình nguyện làm ngoài giá. Thú tình kẻ thứ ba, càng là xúc phạm hình pháp, đã chịu hình sự xử phạt Giản tiên sinh. Ta xem qua lệnh thê tư liệu, có thể nói, nếu các ngươi phu thê hai người bị thẩm vấn công đường, ngươi thua khả năng tính cao tới 99%. Tốt nhất tình huống, chính là có thể ở đỉnh truyền đi giải. Đối với ngươi có trăm lợi mà không một hại, cho tới bây giờ, Giản Tòng hữu mới rõ ràng chính xác mà lấy lại tinh thần. Trình Tố Cẩm thật là tâm tàn nhẫn, một chút tình cảm cũng không lưu. Từ đưa ra ly hôn đến mở phiên tòa, trung gian khoảng cách thời gian như thế chi đoạn, đánh hắn một cái trở tay không kịp, bước chân nặng nề mà mở ra cửa phòng, nhìn thấy Mặc hoàn chỉnh hoang nhã, hắn ngẩn người, chợt mở miệng hỏi. Đã trễ thế này ngươi như thế nào còn không ngủ? Hoàng Nhã nằm nghiêng ở ghế trên, đối Giản Tòng hữu vấn đề ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ bức thiết nói: Hách luật sư nói như thế nào? Giản Tòng hữu sắc mặt tức khắc biến phi thường khó coi, hắn hô hấp tức khắc biến trầm trọng, chỉ miễn cưỡng xả một tia cười không dung lạc quan. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, người nơi đó tình huống thế nào? Hắn trong mắt mang theo một tia mong đợi, rốt cuộc đây là hắn hy vọng cuối cùng. Hoàng Nhã Tâm lần thứ hai đi xuống chầm ni, nàng thân thể ngồi thẳng, đem tình hình thực tế công đạo. Trương đại sư không đối phó được Trình Tố Cẩm, cho dù chúng ta ra giá cao lại tìm người khác, thời gian cũng không còn kịp rồi. Trong lòng có hỏa khí, Hoàng Nhã nhịn không được ra tiếng oán giận nói, ngươi không phải nói Trình Tố Cẩm cùng ngươi là hình hôn sao? Ngươi không phải nói nàng sẽ không so đo này đó vật ngoài thân sao? Hiện tại công phu sư tử ngoạm người lại là ai? Giản Tòng hữu, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Này oán giận như là hỏa tinh, trực tiếp bậc lửa Giản Tòng hữu. Hắn cầm trong tay công văn bao phóng tới một bên, kia lúc trước lại là ai nhất định phải ta ly hôn? Ta đều nói hoãn một chút, hoãn một chút, tìm thời cơ tốt. Chuyện tới hiện giờ, ngươi tới hỏi ta làm sao bây giờ? Lại là ai cùng ta nói làm ta yên tâm? Hiện tại chính là như vậy làm ta yên tâm. Giản Tòng hữu cũng không thèm nhìn tới Hoàng Nhã, trực tiếp ngồi ở trên giường, tay phải chống đùi, chống cái chán, rất là bất đắc dĩ. Hoàng Nhã cũng không nói lời nào, tức khắc phòng ngủ nội không khí liền biến quỷ dị bình tĩnh. Hơn nửa ngày, Giản Tòng hữu mới quay đầu lại, hiện tại cãi nhau có ích lợi gì? Chúng ta hẳn là hào hào cộng lại một chút nên xử lý như thế nào chuyện này. Tiểu Nhã, chúng ta mới là phu thê, từ trước đến nay tin tưởng tràn đầy trên mặt, giờ phút này hiếm thấy mà toát ra một chút mỏi mệt cùng yếu ớt. Hoàng Nhã cũng không biết là bị hắn biểu tình đả động, vẫn là bị hắn nói đả động, thái độ cũng dần dần mềm hóa. Vậy ngươi cũng nên đem hách luật sư nói kỹ càng tỉ mỉ mà cùng ta nói. Giản Tòng Hữu do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định đúng sự thật nói ra. Hoàng Nhã mặt có chút trở nên trắng, tình nguyện làm ngoài giá thú tình kẻ thứ ba. Giản Tòng Hữu, lúc trước ta và ngươi kết hôn thời điểm, ngươi nói chính là chưa lập gia đình a, hiện tại mặc kệ nàng như thế nào giải thích, chỉ sợ cũng nói không rõ. Vấn đề này có chút mẫn cảm. Giản Tòng Hữu tự biết đối lý, hắn nhảy quá cái này đề tài, nói ra một cái càng không tốt tin tức. Tòa án đem ta tài sản đều đông lại, nếu cái này kiện tụng thua, chúng ta liền thật sự muốn thất bại thảm hại. Hoàng Nhã khí ngực trên dưới phập phồng, nhưng nàng cũng biết lúc này khắc khẩu cũng không tế với sự. Tâm tình bình phục sau, nàng mới chậm rãi mở miệng. Giản Tòng Hữu, Trình Tố Cẩm thế tới rào rạp, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đình chuyển đi giải. Hiện tại chúng ta duy nhất phải làm chính là ở nhiều tranh đoạt một ít tài sản. Ngươi nói đúng sao? Đến nỗi hình sự xử phạt, đến lúc đó tìm người nhiều châm trước đi ngang qua sân khấu. Giản Tòng Hữu trong lòng nhảy dựng, trong mắt xẹt qua một mạt sắc bén chi sắc. Tiếp theo nàng lên tiếng nói, vậy ngươi nói, như thế nào tranh? Hoàng Nhã không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giản Tòng Hữu. Trong lòng bay nhanh quyền sở hữu ruộng đất hành lợi và hại. Cuối cùng nhiều phiên châm trước sau nàng mới mở miệng nói, đến lúc đó ngươi trước tiên ở tòa án đem ta trích sạch sẽ. Đến lúc đó ngươi tài sản không chỉ là cùng Trình Tố Cẩm cộng đồng tài sản, cũng là cùng ta cộng đồng tài sản. Ta có thể tranh thủ càng nhiều, Trình Tố Cẩm bắt được cũng liền càng ít. Huống chi, ta nói cũng không có sai. To như vậy, công ty, đều là hai chúng ta dốc sức làm xuống dưới. Thẩm phán ứng xét xử lý, Tòng Hữu, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Đánh đến một tay hảo bàn tính, đứng ở Hoàng Nhã góc độ thượng, quả thực là một cái tốt không thể càng tốt chủ ý. Nhưng Giản Tòng Hữu chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Hắn trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, cuối cùng chỉ dặn dò nói, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, mở phiên tòa phía trước ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hai ngày này ta liền không trở lại. Ngôn ngữ chi gian nhiều một tia xa cách, Hoàng Nhã hiển nhiên cũng đã nhận ra, nhưng nàng đang muốn lại giải thích, trau chuốt một chút, nể hà Giản Tòng Hữu căn bản không nghe, xách theo công văn bao, không nói hai lời trực tiếp rời đi phòng, chờ cửa phòng đóng lại, Hoàng Nhã đều không có lấy lại tinh thần, sau một ngày thời gian giây lát rồi biến mất. Vô luận Giản Tòng Hữu có bao nhiêu không nghĩ đi tòa án, nhưng hắn vẫn xuất hiện ở tòa án, xa xa mà nhìn Trình Tố Cẩm sắc mặt hồng nhuận, tâm tình sung sướng bộ dáng. Giản Tòng Hữu trong lòng nói không nên lời tư vị, đặc biệt là bên ta luật sư kế tiếp bại lui, tâm tình của hắn liền càng kê mon sơ. Kết quả rõ ràng, này hôn ly định rồi, hiện tại tranh chấp đơn giản là tài sản. Giản Tòng Hữu một lòng củ gắt gao. Giản Du Ninh ngồi ở bên cạnh bàn thính, nhìn Đinh luật sư cùng Giản Tòng Hữu luật sư đấu võ mồm, dần dần áp chế mà đối phương nói không ra lời. Lại nhìn Giản Tòng Hữu khó coi sắc mặt, nàng trong lòng nói không nên lời thống khoái. Giản Tòng Hữu cũng có hôm nay, chỉ là này đó xa xa không đủ, nàng hiện giờ không có năng lực, nhưng sẽ có một ngày, hắn khi dễ người chướng sẽ một bút bút thanh toán. Đang lúc nàng tập trung tinh thần mà nghe biện luận, túi tiền chung di động đột nhiên chấn động lên. Giản Du Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Vội vàng mà cầm di động đi đến cửa hông. Lúc này mới ấn hạ tiếp nghe kiện. Giản tiểu thư ngươi hảo. Ta là Bắc Kinh Đài Truyền hình Nhân sự Bộ trợ lý. Hiện đài thông báo tuyển dụng công tác kết thúc. Ngươi các phương diện phi thường phù hợp chúng ta đài yêu cầu. Phỏng vấn thông qua. Đài một vòng sau đem đầy hứa hẹn kỳ nửa tháng tân nhân huấn luyện. Ngươi có không đúng giờ tới tham gia? Giản Du Ninh không nghĩ tới lúc này thế nhưng sẽ có phỏng vấn thông qua điện thoại thông chi. Mắt sáng rực lên, lập tức hồi phục nói. Có thể, ta nhất định đến, đối phương chỉ là cấp một cái thông chi. Được đến Giản Du Ninh chuẩn xác, tin tức sau. Lập tức liền cắt đứt điện thoại. Bất quá này chút nào không ảnh hưởng Giản Du Ninh hảo tâm tình. Giản Du Ninh đem điện thoại thả lại trong túi. Từ cửa hông tiến vào. Liền nhìn đến thẩm phán không chút cầu thả mà bắt đầu tuyên án. Tuy rằng biết kết quả. Nhưng Giản Du Ninh tâm vẫn là nhắc lên. Tác giả có lời muốn nói. Ta đã biến thành siêu sữa đậu nành. Đi trước đêm 033, 044 bao lì xì đã phát. Ái các ngươi moa moa. Sao hôm nay là thật sự ngắn nhỏ. Kênh 2 cũng không có. Quả nhiên không thể đi leo núi. Chúng ta ngày mai giữa trưa 12 giờ thấy. Đỉnh nắp nồi chạy đi. Hết chương.